Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phải chết người. Xe nhẹ đường quen chui vào dân trạch, Phen Kỳ tại một cái bàn làm việc trước tìm được một vị diện bộ đường cong hơi có vẻ kiên cường màu. Nâu đầu đinh nam tử, sầu mi khổ kiểm, vẻ mặt hậm hực. Trên cằm gốc râu cằm tựa hồ hồi lâu không có quản lý. Cả phòng khắp nơi là tùy ý trưng bày thư tịch chữ nhật hồ sơ. Thoạt nhìn là cái lôi thôi lếch thếch người. Lúc này hắn đang không ngừng tại trong sổ ghi chép cái gì. Bất quá tựa hồ tiến triển rất không thuận lợi. Không có viết mấy bút. Liền đem trang giấy vò thành một cục. Cũng không bỏ qua. Cứ như vậy, cầm viên giấy tiếp tục minh tư khổ tường. Xem ra tới đúng lúc, đến cái tiềm hành phán định, Feniki duy trì lấy chén trà mèo tư thái, phát động bàn tay vàng trước mắt người nam nhân chính lâm vào nghiên cứu thung lũng. Toàn tâm toàn ý đầu nhập suy nghĩ, hắn căn bản không rảnh cố kỵ quanh mình hết thảy. Dù cho con voi tại sau lưng lao nhanh cũng sẽ không gây nên chú ý của hắn. Tại loại điều kiện này dưới, người bất luận cái gì hành động đều khó mà bị phát giác. Tiềm hành tự động thành công, ước chừng là xúc sắc nữ thần cũng nhìn con hàng này không vừa mắt đi. Feniki liền xúc sắc đều không có ném, liền thắng tới đạt được bàn tay vàng đến nay cái thứ nhất tự động thành công. Có cái đồ chơi này hạng chót, Feniki trực tiếp khôi phục nguyên bản tư thái. Rón rén đi ra phía trước, lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng vào cổ của hắn động mạch đậu. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này Feniki đối với y học nghiên cứu xác thực không có uổng phí. Một kích này có thể nói là vừa nhanh vừa chuẩn, đối phương thậm chí liền kịp phản ứng thời gian đều không có. Liền đã lâm vào độ sâu trong hôn mê, đưa tay đè lại đầu của đối phương. Stan cứ như vậy mang lên mặt, nương theo lấy, ký ức thành công, tin tức ở trong lòng vang lên. Feniki lập tức biến thành bộ dáng của đối phương, sau đó không chậm trễ chút nào vặn gãy hắn cổ. Thanh thúy tiếng gãy xương mang tới là vĩnh cửu ký ức nhắc nhở. Feniki trong nháy mắt hiểu rõ đối phương tại y học, luyện kim thuật. Hệ biến hóa niệm năng lực chờ chút phương diện chắc tuyệt thiên phú. Đáng tiếc chỉ có thiên phú, nhưng không có cái kia một tia linh cảm. Feniki nhếch miệng, đem thi thể ném vào chuyên môn vì chứa đựng rác rưởi mà thuê trong túi trữ vật. Sau đó liền lập tức hướng người chết ý chí xin hắn một mực không có nhận lấy xưng hào phúc lợi. Ta muốn lấy được tin tức của người này, thu được. Tin tức thu thập bên trong, thu thập hoàn thành, sâu tắc cơ, suyết mệnh luyện kim thuật sư, thông qua đem vợ mình cùng dã thú hỗn hợp, đạt được biết nói chuyện hợp thành thú, từ đó đạt được quốc gia luyện kim thuật sư tư cách. Là ở bề ngoài cái thứ nhất tiến hành sinh thể luyện thành luyện kim thuật sư. Quá trạng thái, có một đứa con gái, mặt ngoài trung thực nhu nhược. Kỳ thực có nhà khoa học đặc hữu điên cuồng, có người nói hắn chỉ là vì tiền, nhưng từ manga bên trong hắn cùng Edward tranh cãi cái kia một đoạn nhìn. Đây chỉ là một bộ phận nhân tố mà thôi, có lẽ Nina là bởi vì không nghĩ trở lại quá khứ nghèo khó thời gian. Nhưng hắn lão bà có rất lớn một phần là bởi vì hắn đối với cấm kỵ thăm dò. Vòng xã giao chật hẹp. Trừ công việc bên ngoài cực ít cùng người lui tới, nữ nhi tên là Nina Tucker, sinh nhật, thế mà lại cặn kẽ như vậy sao? Feniki có chút giật mình xem lấy vô căn cứ xuất hiện tin tức. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nếu như nói trước mặt tình báo tương đối đúng quy đúng củ lời nói. Như vậy đằng sau liền nữ nhi sinh nhật, hai người lẫn nhau xưng hô. Bình thường thói quen tất cả đều đánh dấu đi ra thao thao bất tuyệt. Lại làm cho Feniki thoáng có chút hiểu rõ một cái gián điệp đang giả trang diễn một cái thân. Phận giả lúc cần ký ức tình báo đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Mặc dù đạt được chỉ là đơn thuần tin tức, nhưng Fenyuki nhưng cũng đạt được không ít, mặc dù mình cũng có thể thăm dò đi ra. Nhưng là có đằng sau lại bớt đi không ít phiền phức tình báo. Tỉ như tòa này nhà bản đồ chi tiết, cùng Nina ở chung phương thức, Alexander thực đơn vân vân. Bất quá so với những thứ này, nhất làm cho Fenyuki hài lòng vẫn là nơi này cất giữ đủ loại văn hiến tư liệu. Xác nhận chính mình quần áo, bề ngoài đều không có vấn đề đằng sau, Fenyuki đẩy ra thư phòng cửa, trực tiếp hướng phía phòng tài liệu đi tới. Sau đó liền thấy đang cùng Alexander cùng nhau đùa giỡn Nina. Cái này xem ra chỉ có 4-5 tuổi nữ hài là như thế hoạt bát đáng yêu. Cũng không biết sâu tắc cơ đến tột cùng là đâu gân không có dựng đúng, mới có thể đem khả ái như vậy nữ nhi trở thành hợp thành thú nguyên vật liệu. Ngươi muốn giết người ra đường nắm một cái không được sao? Lấy ngươi luyện kim thuật sư năng lực, không đối phó được cái khác vụ đầu phái luyện kim thuật sư, đối phó người bình thường cũng rất dễ dàng a. Ba ba hôm nay công việc kết thúc rồi à? Ai? Alexander, ngươi đang làm cái gì? Đây là ba ba. Nina ngây thơ nhìn xem Fenyuki vai trò sâu tắc cơ. Có thể một bên đầu kia đứng lên so với người Edward đều cao đại bạch hùng chó lại đối với cái này Fenyuki phát ra cảnh giác khẽ kêu. Động vật trực giác sao? Fenyuki trong lòng thầm than một tiếng. Hắn Stan có thể đem linh hồn ba động cải biến, đương nhiên cũng sẽ không thay đổi không được thể vị loại hình chi tiết. Dù cho dạng này, cái này đại bạch hùng lại như cũ phát hiện không thích hợp. Ngoại trừ trực giác bên ngoài, cũng không có cái gì những lý do khác. Đối với cái này Fenyuki ngược lại là không có cái gì cảm thấy khó giải quyết địa phương. Chỉ là rất bình tĩnh đi tới nói. Không có việc gì, đại khái là ba ba nghiên cứu dính vào Alexander không thích hương vị đi. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Fenyuki cũng không phải gì đó đều không có làm. Nhàn nhạt gợn sóng theo đầu ngón tay của hắn đưa ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Alexander đầu. Mặc dù gợn sóng khí công tại đơn thuần sức chiến đấu phương diện, thậm chí còn không bằng rất nhiều thể thuật có tác dụng, nhưng là làm phụ trợ kỹ năng, cũng là nhất đẳng ưu tú. Thôi miên động vật, trên nước hành tẩu, trị liệu thân thể, mỹ dung dưỡng nhan, cơ hồ ngươi có thể muốn lấy được sinh hoạt hàng ngày cần năng lực. Cái đồ chơi này đều có thể cung cấp tương đương trình độ tiện lợi. Tỉ như lúc này, Fenki vẻn vẹn chỉ là thả ra vi diệu gợn sóng, liền thành công bỏ đi nó hoài nghi. Nhìn, cái này không phải tốt sao? Fenki cười sờ đầu chó đằng sau. Alexander liền biết điều xuống. Cái này khiến Nina cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ba ba, có thể bồi ta cùng nhau chơi đùa sao? Thật có lỗi Nina. Fenki đưa tay nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt. Ba ba nghiên cứu vừa vặn tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Nếu như thuận lợi, chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Hiện tại thời gian không tốt sao? Tiểu nữ hài méo một chút đầu, ngây thơ mà hỏi. Đối với cái này Fenyuki cũng không khỏi lộ ra trìu mến ánh mắt. Hiện tại rất tốt, nhưng là còn chưa đủ. Ba ba hy vọng Nina có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Mặc dù không phải rất rõ ràng, bất quá ba ba cố lên. Tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn phất phất tay. Fenyuki liền cười đi hướng phòng tài liệu. Không thể không nói, quốc gia luyện kim thuật sư thân phận thật dùng rất tốt. Không phải vậy lấy một cái quanh năm suốt tháng trạch ở trong nhà trung niên nhân tới nói. Muốn làm ra như thế lớn đồ thư quán thật đúng là không dễ dàng. Nhưng là một người chết đến tột cùng kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình Fenyuki cũng không tính hiểu rõ. Hắn chỉ biết là nơi này mấy cái giá sách chân quý văn hiến hiện tại về hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.